Bất Diệt Thần Vương, chương 209, công đức đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tiên Trấn, Thần Vương Cao Ốc Vương Khả Văn Phòng. Hoa, đệ nhất đường chủ Ô Nha phân thân một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt bị chọc chân khí cháy bùng cuồn cuộn đại hỏa che mất. Nhanh dập lửa a, đệ nhất đường chủ đợi chút nữa còn muốn cắt băng đây, đừng nướng chín a, Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm tất cả đều trừng tròng mắt nhìn xem cái kia vỗ cánh hỏa cầu, lại là ai cũng không có đi cứu hỏa, dù sao, đệ nhất đường chủ điểm ấy hỏa diễm, hẳn là không nói chơi a, Đồng An An, thất thần làm gì, bình chữa lửa a, nhanh cầm bình chữa lửa a, Vương Khả giận dữ nói. Cái gì bình chữa lửa? Đồng An An mờ mịt nói. Đám người cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, bình chữa lửa. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. À ta quên, còn chưa bắt đầu nghiên cứu rèn đúc đâu. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, ngươi còn chưa bắt đầu nghiên cứu rèn đúc đâu. Lời này, ngươi làm sao có mặt nói ra được. Đều cái này mấu chốt ngươi nói một cái trên đời không tồn tại đồ vật. Ngươi là muốn trơ mắt nhìn xem đệ nhất đường chủ Ô Nha phân thân thiêu chết a? Thần Vương Cao Ốc phòng cháy rất không quá quan, Đồng An An đi đánh chậu nước tới đi. Vương Khả thở dài nói, bành, lại ở đây khắc Ô Nha rốt cục tránh ra hỏa diễm, đương nhiên, lúc trước chọc chân khí cũng không nhiều, đốt một hồi cũng đốt không thấy. Đà chủ còn muốn đánh chậu nước sao? Đồng An An hỏi, đánh cái giấm nước a, lửa đều dập, ngươi không có nhìn đệ nhất đường chủ đều không có việc sao? Vương Khả vừa trừng mắt, Đồng An An yên lặng một người chống đỡ tất cả, Ô Nha từ hỏa diễm bên trong đi ra, nhưng, vẫn như cũ đại lượng lông vũ bị đốt cháy đen, giờ phút này rơi vào một cái trên ghế phương, mắt lộ ra hung tướng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi là cố ý nhường ta xấu mặt đúng hay không? Đệ nhất đường chủ lạnh giọng nói. Sao, làm sao lại thế? Đệ nhất đường chủ, vừa rồi mọi người đều nghe được ta nói ta chân khí gặp nguy hiểm, người khác đều nghe ta không đi đụng, là ngươi bản thân cướp đoạt. Không liên quan chuyện ta a, Ma Tôn cũng có thể làm chứng. Vương Khả lập tức giải thích nói. Đệ nhất đường chủ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Mấu chốt Vương Khả đích xác nói rất nguy hiểm, không cho chúng ta cầm, là ta bản thân cướp đi. Mẹ nó, Ma Tôn nhìn xem đệ nhất đường chủ trên người cháy đen lông vũ trầm mặc một chút. Đệ nhất đường chủ, Vương Khả ma khí cũng cho ngươi tự mình thể nghiệm qua, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đệ nhất đường chủ đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Khả thể nghiệm. Thể nghiệm bị hỏa thiêu sao? Vừa rồi nhất định là Vương Khả cố ý hại bản thân, Mạc Tam Sơn nói không sai, cái này Vương Khả liền không phải thứ tốt. Không có, ta không thành vấn đề. Đệ nhất đường chủ trầm giọng nói. Không có vấn đề, vậy liền đợi chút nữa cùng một chỗ cắt băng a, đệ nhất đường chủ có thể chủ động hãnh diện, thực sự là quá cho ta mặt mũi, Đồng An An, nhớ kỹ cho đệ nhất đường chủ xử lý một tấm thẻ vàng. Vương Khả hướng về phía Đồng An An phân phó nói, là, Đồng An An biểu tình vẻ cầu quái, đệ nhất đường chủ mặt đen lên, mẹ nó ai nể mặt ngươi. Ta chỉ là không muốn lại mất thể diện thôi, đã như vậy, Vương Khả, bắt đầu đi, cũng đừng trì hoãn thời gian, Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên, đệ nhất đường chủ khiêu khích để tất cả mọi người mất kiên trì. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị cùng nhau đi đến ngoài cửa sổ sân thượng A, ta cái này tầng cao nhất là có ngắm cảnh sân thượng, có thể nhìn thấy phía dưới tất cả. Vương Khả mời nói, ân, Ma Tôn gật đầu một cái. Một đoàn người ở Vương Khả mời mọc chậm rãi đi đến ngoài cửa sổ sân thượng chỗ. Mà Vương Khả lại là đi ra ngoài đi thang máy đi xuống lầu an bài. Đệ nhất đường chủ thở sâu, híp mắt nhìn về phía rời đi Vương Khả, hừ, mới vừa ma khí kiểm tra bất lợi, không quan hệ, một hồi còn có biện pháp nghiệm chứng ngươi là thật hay giả. Ma Tôn, đệ nhất đường chủ Ô Nha phân thân, Chu Hồng Y từ bất phàm vừa ra tới, đứng ở Thần Vương Cao Ốc phía dưới ma giáo đệ tử lập tức lần thứ hai cung bái. Bái kiến Ma Tôn, bái kiến chư vị đường chủ, tất cả ma giáo đệ tử một tiếng cùng hét. Ngay tại lúc đó, Long Tiên Trấn bên trên chính đạo đệ tử cũng nhao nhao trong mắt ngưng tụ, ngừng thở nhìn về phía Thần Vương Cao Ốc tầng cao nhất sân thượng địa phương. Trong lúc nhất thời, tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có nguyên một đám bị trói trói ở trên cây cột tà ma, hoảng sợ cầu xin tha thứ thanh âm. Long môn đại hội lúc phát sinh sự tình tất cả mọi người đã biết. Bản tôn cũng liền không lắm lời, hôm nay gọi mọi người tới chính là để mọi người minh bạch ma giáo có ma giáo quy củ. Ngỗ nghịch người, ra sao kết quả? Ma Tôn lạnh giọng nói. Tất cả ma giáo đệ tử cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Mà giờ khắc này, Vương Khả cũng đi xuống lầu dưới có một cái to lớn đài cao, Vương Khả đi lên đài cao. Kẻ phản nghịch, giết không tha, Vương Khả một tiếng kêu to. Kẻ phản nghịch, giết không tha, Tất cả ma giáo đệ tử một tiếng cùng hét, tựa như ở biểu trung tâm, tựa như đang tăng lên thanh thế. Lấy thần long đà chủ, vương khả, hành hình, ma tôn đứng ở chỗ cao một tiếng kêu to. Tôn ma tôn làm, vương khả ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Nói chuyện thời điểm, vương khả thủ trảo thiên lôi chu ma trận thao túng lệnh bài chậm rãi đi về phía cột gỗ rừng. 750 cây cột bên trên, trói buộc lấy 750 cây phối hợp mưu sát ma tôn phản đồ, giờ phút này toàn bộ cột vào nơi đây, chờ đợi thụ hình, nguyên một đám biểu tình hoảng sợ. Vương khả lại không chút khách khí, lập tức thao túng thiên lôi chu ma trận. Oanh, lập tức bầu trời mây đen dày đặc cuồn cuộn lôi điện bay thẳng mà xuống. Bổ về phía một đám thụ hình tà ma. Giờ phút này, Long Tiên chấn một cái trong tiểu viện, Mạc Tam Sơn nhìn chòng chọc vào. Vương Khả, ngươi ngàn tính vạn tính, không tính tới hiện tại a, ngươi tự tìm cái chết, ha ha, ngươi muốn lộ hãm. Mạc Tam Sơn lộ ra một cỗ vẻ đắc ý, vương gia đại trạch Thiết Lưu Vân cũng đột nhiên biến sắc. Không tốt, Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên, thế nào, vương huynh đệ chu sát tà ma có cái gì không tốt? Triệu Tứ kinh ngạc nói, vương khả muốn bại lộ, Thiết Lưu Vân lo lắng nói, cái gì, mọi người nhìn về phía Thiết Lưu Vân, chu ma, là muốn nhìn người. Chúng ta chính đạo đệ tử chu ma, sẽ có công đức tới người. Mà ma giáo đệ tử tự giết lẫn nhau, cũng sẽ không có công đức sinh ra a Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Ôi chao, không tốt, vương huynh đệ là ta chính đạo đệ tử, một khi giết chết tà ma tất có vô số công đức kim quang xông vào trong cơ thể a, vậy hắn chẳng phải bại lộ. Triệu Tứ biến sắc, vương huynh đệ nếu như nhập ma, hắn chu ma, không có công đức dị tượng, có thể, vương huynh đệ là chính đạo đệ tử a, hắn muốn lộ hãm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, vương gia đại trạch sân thượng phía trên tất cả đều là lo lắng ánh mắt. Cách đó không xa trong tiểu viện Mạc Tam Sơn, lộ ra một cỗ chờ mong vương khả bại lộ chính đạo đệ tử thân phận, chờ mong vương khả bị quần ma chu diệt mà chết. Mà thần vương cao ốc tầng cao nhất sân thượng, đệ nhất đường chủ cũng nghĩ đến điểm này, cho nên vừa rồi mới không muốn tiếp tục kiểm tra vương khả ma khí, dù sao, một khi chu ma thân phận liền triệt để bại lộ. Ầm ầm, thiên lôi chu ma trận phía dưới, vô số lôi điện bay thẳng 750 cái tà ma phản nghịch trong lúc nhất thời cái kia cột gỗ rừng, đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không muốn, a ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ma tôn, ta sai rồi, đừng dùng lôi điện đánh ta a. Ma tôn, cũng là sắc dục thiên gia lệnh tha mạng a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng, đáng tiếc không có người đồng tình bọn họ. Chính đạo đệ tử sẽ không đồng tình bọn họ, ma giáo đệ tử cũng sẽ không đồng tình bọn họ là ma giáo phản đồ, là chính đạo cừu địch. Ầm ầm, lôi điện cuồng bạo ầm vang đánh xuống. Chết chết chết, vương khả từng tiếng giống to. Nắm lấy thiên lôi chu ma trận thao túng lệnh bài cũng đến cột gỗ rừng, bao phủ ở lôi quang. Vương khả cũng tiến vào, bốn phía đều là điện quang lấp lánh, để cho người ta thấy không rõ hắn thân ảnh, để cho người ta thấy không rõ có hay không công đức sinh ra. Chính đạo chu ma, sẽ có kim sắc công đức từ tà ma thể nội toát ra tràn vào chu ma người thể nội, có thể cái này công đức kim quang không nhiều, ánh sáng trình độ chỗ nào có thể so sánh bốn phía lôi quang thiểm diệu. Ha ha, vương huynh đệ thật thông minh a, dùng lôi điện ánh sáng, che phủ công đức kim quang. Triệu Tứ kinh hỉ nói, là ta xem thường vương huynh đệ có thể quần nhau trong ma giáo, làm sao có thể nghĩ không ra điểm này. Lần này hành hình, vì sao dùng thiên lôi chu ma trận nhất định là như vậy suy tính. Lôi điện quang quá lóng lánh, để cho người ta căn bản không nhìn thấy công đức kim quang, sư đệ, ngươi nghĩ biện pháp tốt a. Một đám chính đạo đệ tử đều ở là vương khả trí tuệ lớn tiếng khen hay. Chỉ có Trương chính đạo mở to hai mắt nhìn một trận trầm mặc trên mặt lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Một chỗ khác tiểu viện, Mạc Tam Sơn trừng to mắt nguyên bản trên mặt hưng phấn toàn bộ cứng lại rồi. Điện chủ, vương khả chiêu này giấu giếm, dùng rượu a, dùng lôi điện ánh sáng, che đậy hắn lấy được công đức kim quang, toàn bộ ma giáo đệ tử đều bị hắn giấu giếm được đi qua. Một cái có thuộc hạ bên cạnh cảm thán nói, không đúng, không đúng, không có công đức kim quang. Vì sao, Mạc Tam Sơn vẻ mặt mờ mịt, cái gì, các ngươi kim đan cảnh nhìn không thấu trong sấm sét tràng diện, chúng ta nguyên anh cảnh lại có thể thấy rõ, không có căn bản không có công đức kim quang tràn vào vương khả thể nổi. Vì sao, Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên, vì cái gì sẽ dạng này, tại chính mình nhận định vương khả là chính đạo đệ tử thời điểm, vương khả bỗng nhiên trở thành ma giáo đệ tử. Vì cái gì sẽ dạng này, đồng dạng mờ mịt còn có thần vương cao ốc tầng cao nhất đệ nhất đường chủ Ô Nha Phân Thân. Ô Nha Phân Thân gắt gao nhìn chằm chằm lôi bạo trung ương vương khả bộ mặt kéo ra. Mạc Tam Sơn, ngươi lão già này, thế mà gạt ta. Vương khả chu ma căn bản không có công đức. Đây không phải tà ma, đó là cái gì? Ta bị ngươi lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam Sơn, ngươi làm hại ta hôm nay ném mặt to. Chấm, oanh, đến lúc cuối cùng một tia chớp kết thúc, bầu trời mây mù chậm rãi tán đi. 750 cây cột tất cả đều đánh cháy đen, trên cây cột tà ma toàn bộ tử vong, có hóa thành than cốc, có nổ chia năm xẻ bảy. Một tên cũng không để lại, tất cả đều tử vong. Vương Khả từ cột gỗ rừng đi ra, hướng về phía đại lầu Ma Tôn cung kính thi lễ. Khởi bẩm Ma Tôn, hành hình hoàn tất, 750 ma giáo kẻ phản nghịch toàn bộ đền tội. Nguyện chúc ta Thái Âm Ma Giáo, ở Ma Tôn dẫn đường phía dưới, Thái Âm Ma Giáo, bách chiến bách thắng, dạy Ma Tôn, văn thành võ đức thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Vương Khả một tiếng chúc mừng phía dưới, tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó tiểu tử ngươi, cũng quá biết nịnh hót, loại này ngứa ngáy mà nói, đều nói được. Bất quá, Vương Khả mang một cái đầu, mọi người chỉ có thể cùng lên. Thái Âm Ma Giáo, bách chiến bách thắng, dạy Ma Tôn, văn thành võ đức thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Tất cả ma giáo đệ tử đều cùng kêu lên chúc mừng. Cách chương.